Luân hồi nhạc viên, chương 1741, viện trưởng, góc truyện audio.com, chương 36, viện trưởng một chỗ hơi có vẻ lờ mờ phòng bên trong. Giọt nước nhỏ tại một cái cột kim loại bên trên, căn này cột kim loại chỉ có cao 7-8 mét. Cần ba người ôm hết, lớn nhỏ không đều trong mắt phân bộ tại cột kim loại bên trên. Nhất danh thân xuyên áo sơ mi trắng, sắc mặt có chút tái nhợt nam nhân đứng tại cột kim loại phía trước. Thành công, nhưng những bộ hạ của ngươi tử thương thảm trọng, do xua gia tộc cũng bị hủy diệt. Một đạo nghe không ra nam nữ thanh âm từ hắc ám bên trong truyền đến. Do xua gia tộc, Eddie cũng đã chết à, dưới cột sắt nam nhân mở miệng. Hắn chính là quỷ hoàn thủ lĩnh tội ác. Tội ác, người phía trước nhắc lên bất hủ vương. Có lẽ không phải thân mật tồn tại, cùng loại tồn tại ta tiếp xúc qua, nhưng ta không thể bảo đảm những cái đó tồn tại, đều cùng ta tiếp xúc qua kia vị đồng dạng van xin hộ nghị. Đơn giản nói chuyện về sau, nay lờ mờ gian phòng lại lâm vào tĩnh mịch, đêm đó 9 giờ, tân sĩ đường phố, thanh lãnh đường phố bên trên không có một ai. Tô Hiểu đứng tại một tòa 4 tầng kiến trúc phía trước. Cho dù hiện tại là buổi tối, nơi này cũng không tránh khỏi quá an tĩnh. Người xác định là này. Tô Hiểu bên cạnh cúi đầu nhìn về phía Bonnie. Bonnie giang tay ra, ta trước đó cũng thực ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới, quỷ hoàn thế mà lại đem mắt phòng chuyển rời đến bệnh viện tâm thần. Hoặc là nói mắt phòng chuyển rời là tùy cơ. Hiện tại tình huống bên trong có chút đặc thù, những cái đó bệnh tâm thần nhóm, cuồng bạo, Tô Hiểu đưa tay đặt tại đao chuôi bên trên, nếu như những cái đó người bị bệnh tâm thần thật cuồng bạo. Vậy hắn liền muốn suy xét sơ tán gần đây bình dân. Hắn hiện tại dù sao cũng là quân đoàn trưởng, muốn thích hợp duy trì cùng Harrod quan hệ hợp tác, bọn họ đều bình phục, Bonnie tựa hồ là tại xác nhận chính mình nói. Cố ý nhẹ gật đầu, vuông, bố bố lôi kéo thét dài kêu một tiếng, kia ánh mắt rõ ràng là, này cái gì thao tác, mắt phòng còn có thể trị liệu tinh thần tật bệnh, không sai, những cái đó người bị bệnh tâm thần nhóm toàn bộ khôi phục. Hơn nữa riêng lẻ vài người còn thể hiện ra đặc thù tài năng. Bọn họ liên thủ đánh lui đợt thứ nhất tới bảo hộ mắt phòng u quỷ. Tô Hiểu trong lúc nhất thời không biết rõ là cái gì tình huống. Nhưng hắn biết, này đống bệnh viện tâm thần đã bị giác tỉnh giả nhóm vây quanh. Bệnh viện tâm thần viện trưởng cùng nhân viên y tế đều bị người bị bệnh tâm thần nhóm khống trụ. Không phải trói người chất, mà là thiện ý khống chế lại. Không sai, người bị bệnh tâm thần nhóm đều bình phục, nhưng viện trưởng điên rồi. Còn có những nhân viên y tế kia nhóm. Bố bố uông mặt chó co quắp một trận, như vậy nghiêm túc cùng bi thương chuyện, nó cảm giác chính mình không thể cười, nhưng bệnh nhân khôi phục, viện trưởng lại điên rồi, cái này cũng, uông ha ha ha, trừ phi nhịn không được, Tô Hiểu đẩy cửa đi vào bệnh viện tâm thần, vừa tiến vào một tầng hành lang, nhất danh thân xuyên màu trắng bệnh nhân phục, bên trong dài tóc nâu nam nhân đâm đầu đi tới, hắn tóc có chút tự nhiên cuốn. Nhưng bị hắn tu bổ thực sạch sẽ, ngài chính là Kukulin quân đoàn trưởng đi, ta là nơi này bệnh nhân, Marcus, ta hiện tại trạng thái hẳn là thực khỏe mạnh, chỉ ít ta bản nhân cho là như vậy, suy xét đến ta hiện tại có chút không giống bình thường. Có thể suy xét khống chế hành động của ta lực, Marcus một tay trói ở trước ngực, đối với Tô Hiểu cúi đầu ra hiệu, rất có phong độ thân sĩ, Tô Hiểu mày nhăn lại. Hắn cảm giác, tên này người bị bệnh tâm thần so đại đa số người bình thường đều thanh tỉnh lại tỉnh táo. Ta là Kukulin, ngươi có lời gì muốn nói? Cùng ta nói là được rồi. Là như vậy Kukulin quân đoàn trưởng. Tại tối nay 8 giờ tả hữu, ta chủ trị bác sĩ mang ta đi trị liệu, ra ngoài một vị người thể diện tĩnh dưỡng. Ta cùng hắn rời khỏi phòng, nhưng tiến vào phòng trị liệu về sau. Cử động của hắn làm ta cảm giác vô cùng xấu hổ giận dữ, hắn thế mà cởi quần, hơn nữa cũng ra lệnh cho ta làm như vậy. Tựa hồ là muốn, Marcus nói này nhíu mày, một bên Bonnie ho nhẹ một tiếng, ý là con có tiểu hài tự tại. Nữ sĩ xin không nên hiểu lầm, kia vị chủ trị bác sĩ là muốn cùng ta so sánh một chút quan trọng nội tạng chiều dài. Ta đương nhiên cự tuyệt, cho nên chọc giận hắn. À, Bonnie kinh ngạc nhìn Marcus. Marcus xoa nhẹ mi tâm, biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bố bố uông mặt chó mộng bức, tôi hiểu có chút kinh ngạc, cảm giác sự tình càng phát ra quỷ dị mặc dù ta là nhất danh người bị bệnh tâm thần. Nhưng tất yếu xấu hổ tâm vẫn là có, hơn nữa ra ngoài cá nhân phán đoán, ta cảm giác hắn hành vi mới là dị thường. So sánh vị y sư kia, ta tựa hồ mới là tâm lý kiện toàn người bình thường. Cho nên, ta liên hợp người chung phòng bệnh nhóm, khống chế viện trưởng, bác sĩ, y tá, ngài khó có thể tưởng tượng, những cái đó nữ y tá cùng hùng giống nhau cường tráng. Cũng may chúng có một số người có được đặc thù năng lực, mới thành công khống chế các nàng, ta còn bị cắn một cái. Marcus nói chuyện lúc, mang Tô Hiểu đi vào tầng 2, mắt phòng cùng viện trưởng đều tại tầng 3. Xuất hiện tinh thần dị thường bác sĩ tổng cộng có 4 người. Y tá 19 danh, bọn họ có cái cộng đồng đặc điểm, chính là muốn ăn thịt tươi. Bất quá đi qua chúng ta sơ bộ trị liệu, bọn họ đã ổn định lại. Hơn nữa mỗi người đều tiêm vào chút ít clot protection. Xin yên tâm, chúng ta tại sinh bệnh trong lúc, hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một ít trị liệu biện pháp. Cho nên chỉ là vi lượng tiêm dưới da. Cân nhắc qua điện giật, nhưng kia không quá nhân đạo, ta tự mình thể nghiệm qua. Marcus làm như có thật gật đầu, cũng mang Tô Hiểu đi vào lầu 3. Mặt khác người chung phòng bệnh nhóm đã ngủ, đều tại một tầng, hết thảy gian phòng tùy thời có thể mở ra, bảo đảm chúng ta xuất hiện tái phát tình huống về sau. Ngay lập tức được đến khống chế, Marcus dọc đường một gian phòng bệnh lúc, gian phòng sắt lá cửa phịch một tiếng bị đụng vang. Ta không điên, các ngươi này đó con thỏ. Thả ta đi ra ngoài. Ta mới là viện trưởng. Ta không cần ăn dược. Phanh, phanh, phanh, sắt lá cửa bị liên tiếp va chạm. Nhưng này loại bệnh viện tâm thần cửa, cũng không phải như vậy dễ dàng phá tan. Marcus bước nhanh về phía trước. Kéo ra cửa bên trên sắt quan sát khẩu. Câu đầu tiên chính là con thỏ đến rồi. Lúc sau tiến hành đơn giản tinh thần khai thông, viện trưởng dần dần bình tĩnh trở lại, quyết định, sáng mai ăn chuối tiêu, ngày mai bữa sáng nhất định là chuối tiêu, trước tiên ngủ đi. Marcus biểu tình thực ôn hòa, sợ kích thích đến viện trưởng, ta không ngủ. Viện trưởng nháy mắt bên trong nổi giận, sau một khắc, Marcus thần sắc lãnh đạm xuống tới, nói, không ngủ sáng mai liền không có chuối tiêu. Ta đây ngủ, viện trưởng được vỗ yên. Bonnie miệng nhỏ khẽ nhếch, hiện tại nàng có thể xác định, viện trưởng là điên thật rồi. Quân đoàn trưởng tiên sinh, cái này quỷ dị gian phòng ở bên kia, ta không thể tới gần nó quá gần. Hội đầu đau, hoặc là nói, ta rất muốn rời xa nó, nhưng thành bên trong có rất nhiều cùng nó vật tương tự. Ta không biết nên đi đâu. Marcus nói làm Tô Hiểu dừng bước, ngươi có thể cảm giác được mắt, vật kia vị trí, không thể, chỉ có thể cảm giác được bọn chúng tại, nha. Tô Hiểu cất bước đi vào mắt phòng phía trước, tên này gọi Marcus phía trước người bị bệnh tâm thần rất hữu dụng. Đẩy ra sắt lá cửa, Tô Hiểu đi vào đen nhánh phòng bên trong, liệp sát giả đã tìm kiếm được mắt phòng. 12, liệp sát giả đã tìm kiếm được mắt phòng. 3. Liệp sát giả đã tìm kiếm được mắt phòng. 15. Như đêm này mắt phòng vị trí thông báo quân chủ, Harrod. Người đem thu hoạch được 9% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu lấy ra chiếu sáng trang bị, gian phòng vách tường bên trên mật ma ma tràn đầy tròng mắt. Tròng mắt dày đặc đến lẫn nhau chen chúc tại một chỗ. Về phần mặt đất bên trên màu đỏ sậm trận đồ, thì lộn xộn không chương. Như là mấy phó trận đồ chồng chất lên nhau, ba gian mắt phòng bị truyền tống đến cùng nhau, đều chen chúc tại chỗ này phòng bên trong. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.